Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1310, trốn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thần giới ba vị thần đế thế mà còn là ở chỗ này. Kể từ đó, tăng thêm nguyên đế, chính là tứ đại đế cảnh cường giả. Đối thủ bọn họ hai vị đế cảnh, nguyên bản còn cực kỳ có lợi thế cục. Trong nháy mắt liền nhanh quay ngược trở lại tương đương mà xuống. Lấy nhiều khi ít, nguyên lai bọn hắn mới là ít một phương. Trách không được, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, nguyên đế trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng. Nguyên lai đã là thiết tốt cạm bẫy, mà bọn hắn là tự chui đầu vào lưới. Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ thần sắc âm trầm vô cùng. Bị gài bẫy, chỉ là Tử Vi thần đế cùng còn lại hai vị thần đế là thế nào sớm liền đuổi tới nguyên giới ẩn núp. Hắn Phật giới tiến công nguyên giới cũng bất quá là tại mấy tháng trước đó, mà bọn hắn độc thân tiến về đại diễn giới chuẩn bị chém giết nguyên đế, việc này cũng là cơ mật, căn bản cũng không khả năng tiết lộ ra ngoài. Mà lại Tử Vi thần giới mặc dù cự ly nguyên giới không xa, nhưng là Trường Sinh thần giới cùng Thanh Hoa thần giới cự ly nguyên giới lại là có một đoạn không ngắn cự ly. Nếu là hai vị này thần đế là nghe được Phật giới tiến công nguyên giới tin tức mới xuất động, căn bản là không kịp a. Hiện tại Trường Sinh thần đế cùng Thanh Hoa thần đế cũng là xuất hiện, đã nói lên sớm tại Phật giới tiến công nguyên giới trước đó, hai vị này thần đế cũng đã là động thân. Chỉ là, cái này sao có thể? Cực Nhạc Phật Tổ sắc mặt cũng lộ không ra nụ cười. Hắn mặt âm trầm, Tử Vi thần đế, nguyên lai các ngươi đã sớm là tính toán kỹ hết thảy. Đã sớm là biết rõ chúng ta muốn đến đây tập kích. Tử Vi thần đế mặt mỉm cười, thản nhiên nói, cũng không phải là bản đế biết rõ, mà là bản đế Đồ Nhi đoán được. Đình Nhi đoán được ngươi Phật giới sẽ đoạt trước một bước đối nguyên giới động thủ. Càng là đoán được các ngươi chọn trực tiếp tới đại diễn giới đánh lén nguyên đế đạo hữu. Ý đồ nhất cử đánh tan nguyên giới. Thần giới đế tử, Cực Nhạc Phật Tổ thần sắc càng thêm khó coi. Nguyên lai đây hết thảy đều là thần giới đế tử kế hoạch. Buồn cười bọn hắn thế mà còn tự chui đầu vào lưới. Nguyên lai hết thảy đều là tại vị kia thần giới đế tử tính toán bên trong. Nghĩ tới đây, Cực Nhạc Phật Tổ trong lòng cũng không khỏi là sinh ra một cỗ hàn ý. Vị kia thần giới đế tử thật sự là thật là đáng sợ. Không chỉ là hắn thiên phú, mà là tâm cơ của hắn cùng mưu kế. Tự mình Phật giới hết thảy kế hoạch, đều là tại vị kia thần giới đế tử trong dự đoán. Hắn cùng Tây Thiên Phật Tổ lo lắng không có sai. Vị này thần giới đế tử, đích thật là Phật giới họa lớn trong lòng, mà lại hiện tại, cũng là nhường bọn hắn lâm vào cửu tử nhất sinh trong hiểm cảnh. Cực Nhạc Phật Tổ thần sắc cực kỳ khó coi. Sớm biết như thế, năm đó nên trực tiếp hy sinh hết Tống Bồ Đề, nhất cử đem vị kia thần giới đế tử tiêu diệt. Mà Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ liếc nhau, ăn ý gật đầu, trốn, nhất định phải trốn. Thậm chí chí ít cũng là muốn chạy thoát một cái. Bọn hắn đến đây đại diễn giới chém giết nguyên đế mục đích, chính là muốn cho nguyên giới đã mất đi duy nhất đế cảnh cường giả, từ đó nhường nguyên giới đại loạn, nhất cử đánh tan nguyên giới. Mà bọn hắn hiện tại muốn chạy trốn cũng là như thế. Nếu là bọn hắn hai vị này đế cảnh cường giả vẫn lạc tại nơi này, như vậy Phật giới cũng là sẽ sụp đổ. Cho nên nhất định phải trốn. Coi như cái trốn một cái, cũng còn có thể miễn cưỡng bảo tồn Phật giới đạo thống. Bằng không, truyền thừa ức vạn năm lâu Phật giới, coi như thật xong, Tử Vi thần đế tự nhiên cũng là nhìn ra hai vị Phật tổ ý tứ. Hắn mỉm cười, đứng chắp tay, thản nhiên nói, hai vị đạo hữu là muốn đào tẩu sao? Người thật nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Mà nguyên đế càng là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ. Nếu không phải vị kia thần giới đế tử, nếu không phải thần giới ba đại thần đế đến đây, nói không chừng hôm nay hắn thật muốn vẫn lạc tại Cực Nhạc Phật Tổ cùng Tây Thiên Phật Tổ trong tay. Cực Nhạc Phật Tổ thần sắc âm trầm, Bỗng nhiên mi tâm mở rộng, từng tôn kim thân đại Phật theo hắn trong mi tâm đi ra. Thân hình đón gió liền dài, hóa thành từng tôn khí tức kinh khủng cổ Phật. Rõ ràng là từng tôn hoàng cảnh cường giả. Những này hoàng cảnh cường giả, hẳn là năm đó bị cực nhạc Phật tổ đồng hóa hoàng cảnh cường giả. Mà những này cổ Phật mở hai mắt ra, trong mắt đều là cuồng nhiệt cùng điên cuồng, cùng nhau hướng phía tứ đại đế cảnh cường giả đánh tới. Mà cực nhạc Phật tổ cùng Tây Thiên Phật tổ thì là thân hình lui nhanh, muốn xé rách hư không, trốn đi thật xa. Cực nhạc Phật tổ cũng là sát phạt quả đoán, nhiều như vậy hoàng cảnh cường giả, nói hy sinh liền hy sinh, lại là không có chút nào do dự. Tử Vi thần đế cười ha ha một tiếng, hai vị đạo hữu, các ngươi trốn được sao? Dứt lời, Tử Vi thần đế một trường hướng phía kia hơn 20 tôn hoàng cảnh cổ Phật chộp tới. Mà Trường Sinh thần đế, Thanh Hoa thần đế cùng Nguyên đế cũng là đồng thời xuất thủ. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.